Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1032-2, Dược Thiện Không Phân Biệt 2, Góc Chuyện Audio.com, Lưu Vân Hy nhưng thật ra không có quản nhiều như vậy, đi đến trước giường, chỉ thấy trên giường nằm một vị tú mỹ tuyệt luân nữ nhân. Tái nhợt sắc mặt chẳng những vô pháp che đậy kia sinh ra đã có sẵn mỹ lệ, ngược lại tăng thêm một tia thê mỹ, càng hiện động lòng người, mặc dù Lưu Vân Hy thân là một nữ nhân, xem đến không cấm sửng sốt thầm nghĩ thiên hạ thế nhưng còn có như vậy mỹ lệ nữ tử, khó trách có nhiều người như vậy vì nàng sốt ruột. Lý Sư Sư nhìn Lưu Vân Hy, chỉ là nhẹ nhàng cười, tựa hồ liền nói chuyện sức lực đều không có, hơi hơi quay đầu, nhẹ nhàng thở dài, nói. Đại quan nhân, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nàng hơi thở mong manh, chỉ vì thanh âm cực kỳ êm tai Tống Huy Tông bọn họ vẫn là nghe cái rõ ràng. Tống Huy Tông vội tiến lên nói, Sư Sư, ngươi thả yên tâm, vị này chính là nổi danh thần y, nhất định có thể y hảo bệnh của ngươi. Lý Sư Sư chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, không có nhiều lời. Lưu Vân Hy khẽ nhíu mày, nói, các ngươi lưu tại này chỉ biết gây trở ngại ta chữa bệnh, đi bên ngoài chờ xem. Trong giọng nói có chứa ba phần mệnh lệnh ý vị. Tống Huy Tông âm thầm nhíu hạ mi, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nhường nhịn, đứng dậy nói. Sư Sư liền làm ơn ngươi, nếu ngươi có thể chữa khỏi nàng, ta nhất định sẽ có hậu thưởng, nhưng tính. Hắn lại hướng tới Lý Sư Sư nói. Sư Sư ta trước đi ra ngoài. Hắn nguyên bản còn tưởng cảnh cáo quái bà nương một phen, nhưng lại nhớ tới Lý Kỳ phía trước kia phiên lời nói, vì thế vẫn là nhịn đi xuống. Lý Kỳ nghe được đều là kinh hồn táng đảm, thầm nghĩ, người thật đúng là nghiêu nha, dám đối với đương kim thánh thượng khoa tay múa chân, ta xem như phục. Nhưng là hắn đối quái bà nương vẫn là không yên tâm, rốt cuộc người này tính tình quá quái, khó có thể nắm lấy, vì thế nói. Quái bà nương, không bằng làm phong nương tử ở tại chỗ này đáp bắt tay đi. Lưu Vân Hy nhìn mắt Phong Nghi Nô, lại nhìn Lý Kỳ, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tống Huy Tông sau khi nghe xong, âm thầm trách cứ chính mình quá cũng sơ ý cấp Lý Kỳ đệ đi lưỡng đạo tán thưởng ánh mắt. Không nghĩ tới, Lý Kỳ cũng là sợ bị nữ nhân này hô a. Đi vào bên ngoài Tống Huy Tông chạy nhanh hỏi. Lý Kỳ, nữ nhân này đến tột cùng có không chữa khỏi Sư Sư bệnh? Lý Kỳ nói, đại quan nhân xin yên tâm, nữ nhân này y thuật ta là tận mắt nhìn thấy, đích xác thập phần lợi hại. Chỉ là có chữa khỏi cho Sư Sư cô nương hay không ta đây cũng không dám vội kết luận. Tống Huy Tông nghe được ngẩn ra, không cấm thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, lại trách cứ Lý Kỳ cũng không tế với sự, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Một lát sau Tống Huy Tông thật sự là ngồi không yên, bắt đầu ở phòng trong đi dạo tới đi dạo đi. Hắn không nói lời nào, Lý Kỳ cũng không tiện mở miệng, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một tia lo lắng. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Lưu Vân Hy rốt cuộc đi ra Tống Huy Tông chạy nhanh đi qua, nói. Thế nào, Lưu Vân Hy nhíu mày nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi là người nhà bệnh nhân, Tống Huy Tông sửng sốt ngay sau đó gật đầu. Lưu Vân Hy tay duỗi ra ra, nhưng thấy nàng trong tay có một bao dược, nói. Thuốc này là ai cấp khai? Tống Huy Tông kinh hãi, nói. Như thế nào, chẳng lẽ thuốc này có vấn đề? Lưu Vân Hy cười lạnh nói. Đương nhiên là có vấn đề, thuốc này đối với người bệnh mà nói quả thực chính là độc dược nếu lại ăn thượng 10 ngày. Góc Chuyện Audio.com Nửa tháng, thần tiên đều khó cứu, ngươi liền chờ làm tang sự đi. Buồn cười, Tống Huy Tông vừa nghe, giận tím mặt này đó dược nhưng đều là ngự y khai, trong đó nếu có độc dược. Rõ ràng chính là lại có người muốn hại Lý Sư Sư, này đối cùng lúc này Tống Huy Tông mà nói, quả thực chính là không thể tha thứ. Lý Kỳ vội hỏi nói, quái bà nương, ngươi đã điều tra rõ chưa thế? Lời này cũng không thể nói bậy nha. Cách chương.